Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Yêu Dị Vương Thành, Thi Ngu chống đỡ tấm ngăn, thở sâu, nắm chặt nắm tay hung hăng một quyền đảo ở đỉnh đầu. Phanh, dầu dĩ một tiếng vọng lại, hoàng đế mạnh sau này co rụt lại, hắn lao lực đem giá sách đẩy ngã áp ở bàn tử thượng. Lại đem bàn học linh tinh trọng vật phóng đi lên. Nhưng không nghĩ tới nàng khí lực lớn như vậy, hắn nhìn tả hữu, đem có thể chuyển trọng vật đều chuyển đi lại, lập tức mở ra cửa điện, thủ vệ tiểu thái giám vốn định ngăn đón hắn, dù sao tướng quân có lệnh, ai biết thân mình đột nhiên run lên, ánh mắt liền thẳng tắp mất không khí sôi động, gặp qua bệ hạ, miệng hắn ba nhất khai hợp lại máy móc nói. Hoàng đế nhìn hắn, ghét bỏ bĩu môi. Đi theo chạy đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp mỗi người, cơ hồ đều tại hạ trong nháy mắt thất thần thái, ngơ ngác đứng, trong miệng nhớ kỹ bệ hạ, thủy đã cực nhanh mạn đến dưới chân, thì ngu đã sớm đánh vỡ sàn, lộ ra mặt trên giá sách, cánh tay đột nhiên mềm nhũn, nàng cảm giác được rõ ràng có cái gì kỳ quái gì đó nơi tay cánh tay lý đi qua. Thì ngu sắc mặt trầm xuống. Lấy ra chuẩn bị tốt phổ thông giải phẫu đao, đối với nhanh chóng nhất hoa, một cái sâu rơi xuống xuất ra, thì ngu vội vàng một đao đâm thủng cất vào nạp hồn hộp. Xem cánh tay phân ra kia một cái miệng vết thương bên trong. Tinh mịn một loạt tiểu trùng trứng, nàng ánh mắt ám trầm, hơi nhếch môi dùng dao nhỏ sinh sôi đem trùng trứng bóc xuống dưới. Nghĩ đến có lẽ bất chi bất giác trong thân thể đã tất cả đều là trùng trứng. Nàng liền một trận ghê tởm ni dùng xong khôi phục tễ, thủy đã mạn đến cẳng chân, thì ngu hai tay sử lực đẩy ra giá sách, lại búng tạp vật đi lên, nàng ở trong phòng nhìn một vòng, hướng giường, này chỗ long đầu vị trí cùng nàng tiến đại điện thời điểm không giống với. Thân thủ đem long đầu hòa nhau đến, thì ngu trở lại nhìn về phía nói hạ, một lát sau, thủy đã bình tĩnh trở lại. Cũng không có lại dâng cao lên, nàng ngồi xuống mở ra kia bức lấy ra họa, bên ngoài đã trời đã sáng, thì ngu cũng không lại sốt ruột, nàng xé mở kia bức họa, bên trong quả nhiên có một chương giấy, nàng trước kia liền cảm thấy họa dày độ không quá bình thường. Cho nên mới đem chi dẫn theo xuất ra, cắn hồn trùng, vô tình giả không ngại cũng, sợ hãi chi tâm càng nhược, giết hại chi ý càng thịnh. Tắc không lo, phương diện này cất giấu hoàng đế đối A-Lan thổ lộ. Bất quá thi ngu đối cái kia không có hứng thú, trực tiếp đảo qua nhìn về phía cuối cùng trong lời nói. Tổng kết chính là hoàng đế lúc trước còn có điểm nhân tính. Trong lòng biết chuyện này không tốt muốn tao trời phạt, sợ thật sự hại nhiều lắm nhân, cho nên lưu lại như vậy phong thư tại kia bức họa lý. Hy vọng đến bị bất đắc dĩ một ngày này. Có người vạn nhất có thể nhìn đến, có thể lấy này tìm được một đường sinh cơ, xem như hắn cấp chính mình một điểm tâm lý an ủi. Này nếu không là nàng quan sát tỉ mỉ, sách này tín mấy trăm năm đều không nhất định bị phát hiện. Chính hắn phỏng chừng đều đã quên, thì ngu đem thư tạm thời thả lại chữ vật cách, đứng dậy xuất môn, đầu phiến diện nháy mắt ngửa ra sau, chùy thủ một chút chặt đứt tiểu thái giám thủ. Nhất tiệt cánh tay phao đi ra ngoài, giữa không trung mềm nhũn, đàn trùng phi vũ trở về tiếp tục hợp lại tiếp thượng. Về điểm này như túi da nhuyễn nhuyễn rơi xuống đất, thì ngu thấp người chặt đứt đối phương thắt lưng, thuận thế nhảy ra, tiểu thái giám lại vẫn cứ từng bước một đi tới, đoạn điệu túi da quải ở trên người, nội bộ như trước bị sâu liên lụy, thì ngu ngoái đầu nhìn lại, đại điện ngoại hi hi lạc lạc đứng thẳng nhân. Lúc này đều chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng nàng, các nơi nhân chậm rãi tụ tập đi lại, thì ngu trầm mặc sau một lúc lâu, chảo câu vung, nhân lăng không nhảy lên phòng lương, nàng ở đỉnh thượng phi lùi, lập tức chạy tới tường thành, phía sau mọi người xem nàng đi xa phương hướng, quanh thân thoát phá, hóa thành ngàn vạn phi trùng, phô thiên cái địa mà đến, trường hợp nhất thời rộng lớn, hoàng đế quả nhiên ở mở cửa thành. Thi ngu xa xa vung chảo câu, hoàng đế phần eo căng thẳng, chảo câu thật sâu khảm nhập trong thịt, hắn thét lớn một tiếng, thì Ngô thủ hạ run lên, hắn liền nằm sấp ngã xuống đất, đem nhân kéo dài tới trước mặt, thì Ngô mũi chân một điểm đặt lên cao can, dây thừng lôi kéo, hoàng đế đã bị nàng bắt tại mặt trên, nàng đem dây thừng hệ nhanh, nhìn hắn phần eo đã không lại đổ máu, suy cười một tiếng, xem ra kia con trùng tử thật đúng đỉnh yêu ngươi, tiện nhân. Ngươi giết nàng, ngươi giết nàng, hắn giống giận, thì Ngô xem phi phác mà đến sau, đứng lại đỉnh ven, nâng hoàng đế cằm, một lọ tử nọc độc liền như vậy bị nàng cấp sinh rót hết. Ta đổ muốn nhìn, nó bao lớn bản sự. Hoàng đế phiên xem thường, ngươi, ngươi lớn mật, hành thích vua vọng thượng, ngươi, thì Ngô hơi hơi sườn thủ, xem không trung rơi xuống nhất đại phiến sau. Người người cơ hồ đều ở nháy mắt mất đi rồi hơi nước. Toàn bộ phong xử lý lạc, thiên địa cùng hạ một hồi sâu tuyết dường như, nàng nhìn nhìn sắc mặt từ thanh chuyển bạch hoàng đế, lại cầm một lọ thuốc mê, lại đến, ngô ngô, cô lỗ, hoàng đế dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi cho là ta sẽ sợ? Không, hoàn toàn tương phản, ta hiện đang nhìn chúng nó từng mảnh tử. Thực vui vẻ thi Ngô lãnh mặt mày, thản nhiên nói, nàng kháp hoàng đế cầm, trong tay lại rót hết một lọ nọc độc, ngươi như vậy yêu nàng, nhìn một cái, này đều nổi điên, giết nhiều người như vậy liền vì lưu lại nàng, vậy ngươi thế nào không chết đi, ngươi đã chết không phải có thể thấy nàng sao, còn chưa có ai ngăn trở, ngươi thế nào không chết đi, trong miệng nàng nói xong. Thần sắc rũ phát lãnh đạm mà đi phía dưới vây đầy người, thì Ngô không nghĩ đi quan tâm đó là thật sự nhân vẫn là sâu. Chính là xem hoàng đế, nhiễm độc chùy thủ một chút chui vào bờ vai của hắn. A, hoàng đế kêu sợ hãi, ta trừ bỏ ban đầu sát vài cái tiểu xúc sinh tra tấn qua. Sau này đều luôn luôn làm cho người ta thống khoái, bất quá ai cho ngươi sâu bảo bối tránh ở trong thân thể ngươi. Mà ta lại thực xem không vừa mắt ngươi đâu. Chúng ta liền nhìn xem, ai hao qua ai, phía dưới tùy theo lại đã chết một mảnh sâu. Một sĩ binh một chút khô quắt đi xuống, thì Ngô mâu sắc càng trầm, cho nên bảo vệ cho thành chính là chê cười. Chỉ cần trùng mẫu ra lệnh một tiếng, ở nhân trong thân thể ẩn núp sâu sẽ nhanh chóng cướp lấy sinh mệnh. Nhưng mà, này đó sâu rõ ràng lợi hại như vậy. Nhưng là hoàng đế nguyện ý dùng nó tới giết tận vương thành mọi người. Không muốn đi thủ thành một khác, trùng mẫu rõ ràng nóng nảy. Ngươi mặc kệ thủ hạ của ngươi chết sống sao? Hoàng đế nói như vậy, lại ngã xuống vài cái binh lính. Thì Ngô cười lạnh, bọn họ mỗi người, ngươi có thể ở nháy mắt cướp lấy tánh mạng. Lại đôi ta nói mấy lời này. Kia không là của ta binh, là ngươi, cho ngươi bảo vệ cho thành trì. Cho ngươi hợp lại đem hết toàn lực, ngươi thật sự là buồn cười, chẫm là quân, này là bọn hắn ứng tẫn bổn phận, ngươi này nghịch tặc, thì Ngô nhất chủy thủ thống ở hắn ngực, ly tâm bẩn còn kém vài phần khoảng cách, nó tàng ở đâu, trong lòng ngươi, hoàng đế đại dương miệng, đã nói không ra lời, thì Ngô không có rút ra chủy thủ, nàng nhìn nhìn sắc trời, liền như vậy ngồi trên chiếu ở hoàng đế bên người. Mở ra lá thư này, ngươi cho là viết như vậy cái này nọ có thể triệt tiêu đi qua. Bất quá là ngươi cấp chính mình an ủi, cho rằng như vậy, có thể nói cho chính mình, ngươi còn chưa có lạn thấu. Ngươi, ngươi không nên, hắn tái nhợt môi khép mở, con mắt càng không ngừng ở trên giấy viết thư hoạt động. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn thần sắc dữ tợn, ngươi hủy chẫm họa, ngươi hủy nương tử bức họa. Tiện nhân, thì Ngô đem giấy viết thư một đoàn cho hắn nhét vào miệng. Bệ hạ không phải sớm đem nàng quên mất sao, hoàng đế an tĩnh lại. Cúi đầu cúi, nước mắt theo hốc mắt mỗi giọt rơi trên đất. Thật lâu, hắn khàn khàn tiếng nói. Giết ta đi, thì Ngô lật xem trong tay tập. Không quên thân thủ ninh một chút chủy thủ đao đem. Hoàng đế một trận run run. Giết ta. Ngươi vì sao muốn như vậy tra tấn ta? Ngươi không phải thực yêu ta sao? Ta cầu ngươi, giết ta đi, ngươi vì sao muốn chết? Thì Ngô phiên trang, thuận miệng hỏi, ta thực xin lỗi nương tử, đáp ứng qua nàng muốn bồi nàng đến lão xem tẫn phồn hoa. Cùng nàng đồng sinh cộng tử, đáp ứng qua muốn hảo hảo bảo hộ nàng, đáp ứng qua vĩnh viễn sẽ không quên nàng. Đáp ứng rồi nhiều như vậy, cũng là ta trước ruồng bỏ thể ước, nàng ly khai, ta còn sống, thi ngu nâng tay, vòng vo chuyển chùy thủ, hắn cả người chấn động, mồm to thở hào hển, mặt như giấy vàng, phía sau tới gần sâu lại lui ra, thi ngu buông tay, ngươi tốt nhất thành thật điểm, ta này cái gì còn không sợ, ngươi như không thèm để ý này ngoạn ý mệnh, kia liền cứ việc đi lên chính là... Nếu là ngươi cho là ngươi ở ta trong thân thể lưu lại sâu có thể muốn mạng của ta. Kia liền thử xem a, Thi Ngu lạnh nhạt nói. Ngươi giết ta a, Hoàng đế đứt quãng nói. Ta cùng mẫu trùng là nhất thể. Giết ta, nó cũng sẽ tử, ngươi chỉ cần một phen cây đuốc ta thiêu hủy. Đặt ở không có nước địa phương, bất quá thập nhị cái canh giờ. Nó sẽ đã chết, nó không sợ nước lửa. Khả nó không thể không có nước, Thi Ngu gật gật đầu. Nói không sai, tiếp tục hoàng đế mới đầu còn luôn luôn khuyên. Sau này trùng mẫu nghĩ đến bị hắn bị thương tâm, rõ ràng bắt hắn cho mê đi. Ngươi muốn thế nào, là A-Lan thanh âm. Thi Ngu quay đầu, sâu nhóm tạo thành A-Lan bộ dáng đứng lại đối diện đỉnh nhìn qua. Không là gì cả, ta thầm nghĩ bảo vệ cho Vương Thành, ngày mai nhất qua. Ta liền cái gì cũng không quản, lời này tưởng thật. Trùng mẫu lại hỏi, Thi Ngu đầu ngón tay vi đốn, nhìn về phía nó, quả to lớn vô kỳ bất hữu. Một cái sâu có linh tính, còn có thể người yêu, hội ghen tị, hội giết hại, ta rất hiếu kỳ, ngươi lúc trước vì sao luôn luôn lưu trữ mạng của ta. Ngươi bản thân xấu xí, thương hắn không được, nhưng ngươi thật tình hộ hắn. Ta tuy rằng có thể khống chế vạn trùng, nhưng là, hắn là vương, hắn cần phải có người ngưỡng mộ có người tôn kính. Bằng không, hắn hội cô đơn, nó nói đúng lý hợp tình. Thi Ngu bật cười, hơi hơi trào phúng, ngươi không là vì có một trương gia liền cảm thấy chính mình thật sự là thiên tiên. Ngươi, nó khí giận, nay bên ta tài hối hận. Hẳn là sáng sớm giết ngươi mới là, xem ở ta phía trước đối với ngươi lưu tình. Luôn luôn chưa từng giết ngươi phân thượng, ngươi đưa hắn thả, nó đi theo nói. Ta nói rồi, bảo vệ cho Vương Thành qua ngày mai. Ta tự nhiên hội rời đi, Thi Ngu đem xem xong tập thu hồi đến. Ta có thể giúp ngươi. Hiện tại, ta là có thể mệnh lệnh chúng nó ra khỏi thành đi. Ngày mai ngươi là có thể nhìn đến những người đó thi cốt nó ngẩng đầu. Thập phần tự tin, Thi Ngu mở ra nạp hồn hộp. Trong đó đã sống lại sâu bay xuất ra. Vậy ngươi loại ở ta trong thân thể trùng cổ đâu? Này, nó hơi hơi do dự. Thật sự là cắn hồn trùng một khi tiến vào nhân thể lại không thể có thể cởi bỏ. Đây là nó cũng làm không được. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn còn sống. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Thi Ngu cười khẽ. Nguyên lai sâu động tâm. Cũng sẽ gạt ngươi, vì gia tăng có thể tin độ. Nó vội vàng nói. Cắn hồn trùng tiến vào nhân thể cần 6 cái canh giờ dựng dưỡng thời gian. 6 cái canh giờ qua đi, trùng trứng mới có thể ấp trứng. Nếu không có mệnh lệnh của ta, chúng nó sẽ không thương tổn ký chủ. Đến lúc đó ta có thể đem chúng nó dẫn đường xuất ra. Thật sự, này cũng là nó sáng sớm đem Vương Thành mọi người loại trùng. Nhưng không có động thủ nguyên nhân, muốn bọn họ tử rất dễ dàng. Ngược lại không có gì hứng thú. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.